Pháo hôi xinh đẹp, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huỳnh Việt nói đến câu thứ hai, hắn đã nghiến răng, nhếch miệng, tầm mắt nhìn chằm chằm người đang bị y che miệng. Người nọ có một khuôn mặt nhỏ đến đáng sợ, trên làn da trắng như ngọc, che gần hết khuôn mặt, có ngũ quan mỹ lệ hơn người thường. Hoài Giảo mở to hai mắt nhìn Huỳnh Việt một lúc lâu. Cậu thật sự bị choáng váng, từ khi nghe được Huỳnh Việt nói mông cậu tia, n chuỗi. Trong đầu, đùng, một tiếng nổ vang, tiếp theo đầu óc trống rỗng, Hoài Giảo thậm chí còn không kịp suy nghĩ để nhận ra. Bạn trai cũ tự xưng, Huỳnh Việt đang cố ý, cậu chỉ biết buổi tối hôm trước, chính cậu không thèm mặc quần ngồi ở trước gương, toàn bộ đều đã bị người kia nhìn thấy. Người này đối với cậu từ trước cho đến nay vẫn luôn dùng thái độ rất kém cỏi, tính cách ác liệt, nói chuyện khắc nghiệt, lại còn độc miệng, là một bạn trai cũ xấu tính. Đêm hôm đó cậu đã làm gì? Hoài Giảo cũng không dám nhớ lại. Phòng phát sóng trực tiếp đã sớm nổ tung. Từ đoạn Lục Văn tiến vào phát hiện ra kính hai chiều. Sau đó Hoài Giảo bị Huỳnh Việt kéo vào phòng bịt miệng. Đã thế lúc này Huỳnh Việt còn nói không lựa lời. Giọng điệu vừa chua ngoa vừa ghen tuông. Lại giống như đe dọa. Hay lắm con trai. Tôi mẹ nó muốn la lên hay lắm con trai ơi. Má, thật giận mà. Số tiền lớn chi tối qua cũng không bằng góc nhìn của Huỳnh Việt. Mẹ nó bảo sao tôi thấy chỉ qua một đêm thái độ của Huỳnh Việt khác hẳn. Giảo Giảo tối hôm qua ngồi tư thế đó, từ góc nhìn thượng đế tôi đã chảy máu mũi tùm lum rồi, vậy mà còn đối diện với Huỳnh Việt. Đâu chỉ có vậy, lúc Giảo Giảo bò trên giường nói chuyện với chúng ta, quần áo đều phải cuộn đến trên eo đi, chúng ta hôn mê. Trong lúc nhất thời tôi không biết là tôi chua hay Huỳnh Việt chua hơn hô hô hô. Huỳnh Việt là mắt thấy mặt Hoài Giảo càng ngày càng hồng. Đến tận cuối mắt không khỏi phủ một lớp phấn hồng, làn da dưới lòng bàn tay lại mỏng manh mềm mại, chỉ hơi nóng lên một chút, nhưng lại làm Huỳnh Việt suýt chút nữa đã buông lòng. Hoài Giảo cảm thấy xấu hổ đến mức hận mình không thể ngất đi cho rồi. Ít nhất lúc này sẽ không cần phải đối diện với tầm mắt hùng hổ dọa người của Huỳnh Việt. Không có gì muốn nói à, khi Huỳnh Việt mở miệng cất tiếng, giọng điệu hơi không được tự nhiên. Hoài Giảo rũ mắt, đôi mi run loạn. Giống như đang trốn tránh tầm mắt Huỳnh Việt. Có điều sự xấu hổ và ngại ngùng đều không thể che giấu. Trong lòng lại sợ Huỳnh Việt quát cậu, lại sợ Huỳnh Việt không quát cậu. Hoài Giảo nghĩ, Huỳnh Việt hình như rất sợ người khác khóc. Lần trước cậu mới rơi hai giọt nước mắt đã khiến thái độ hắn mềm mỏng hơn. Hoài Giảo rũ mắt, lông mi loạn run, trốn tránh giống nhau trốn tránh Huỳnh Việt tầm mắt. Sợ là sợ Huỳnh Việt không quát cậu. Chỉ nói vài câu châm chích cùng khuôn mặt lạnh lùng, khiến Hoài Giảo ngậm miệng. Hoài Giảo không có một chút khí thế nào, vừa rồi cùng Lục Văn trên giường nói chuyện rất lưu loát mà. Huỳnh Việt thấy cậu lặng im, quả nhiên âm dương quái khí lên. Lời này quá oan uổng, cái gì mà, cùng Lục Văn ở trên giường, nghe vừa chua xót vừa xa lạ, chưa kể bọn họ trên giường cách xa nhau như vậy, trong phòng cũng không có chỗ ngồi, đứng nói chuyện phiếm mới là kỳ quái đó. Nói chuyện rất lưu loát, còn kỳ quái hơn, Lục Văn từ lúc bước vào phòng cậu, nói mấy câu không chỉ vừa sắc bén lại còn ẩn chứa một lượng thông tin cực lớn, Hoài Giảo đều phản ứng không kịp, toàn bộ cuộc nói chuyện rất mơ mơ hồ hồ, ngoại trừ. Không có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không biết thì không còn biết nói gì khác, này cũng gọi là, cùng Lục Văn ở trên giường nói chuyện rất lưu loát, Hoài Giảo trong lòng không phục, trên mặt lại không dám biểu lộ. Cậu còn bị Huỳnh Việt nhéo mặt, đối phương như thể cậu dám không trả lời thì sẽ không buông tay ra. Hoài Giảo không hiểu được Huỳnh Việt là có ý tứ gì, chỉ có thể làm bộ đầy mặt kinh ngạc mà liều mạng lắc lắc đầu, dùng động tác biểu đạt chính mình vô tội. Không thừa nhận, người che lại ta miệng đâu, ta như thế nào nói chuyện. Huỳnh Việt dường như lúc này mới ý thức được chính mình còn che lại hắn miệng, hắn chợt hạ tầm mắt, thoáng nới lỏng tay. Hoài Giảo sớm bảo hắn che đến đỏ mặt, sợ Huỳnh Việt lại lộng hắn, mới vừa bị buông ra một chút, liền vội không ngừng mà vươn hai tay bắt được Huỳnh Việt bàn tay. Đừng che lại ta. Huỳnh Việt vốn dĩ đều tính toán buông ra hắn, phủ một bị bắt lấy tay, buông động tác thoáng chốc liền đốn ở tại chỗ. Hoài Giảo cầm đè nặng hắn tay, tuyết má mang phấn một khuôn mặt, như vậy tiểu một chút ít gác ở hắn lòng bàn tay thượng. Giống có thể bị hắn chỉ dùng một bàn tay liền hoàn toàn nắm giữ chủ. Huỳnh Việt không thể hiểu được, hầu kết đều nhịn không được ép xuống một cái chớp mắt. Hoài Giảo bị che nửa ngày mới vội vàng phun ra hai khẩu khí, thấy Hình Việt cũng không tiếp tục chào hắn, đầu vừa chuyển liền phải bắt đầu rào biện. Hắn đã quên trước 2 phút bởi vì cởi chuồng bị người thấy sự cảm thấy thẹn không thôi chính mình, chỉ lo hồi phục Hình Việt không thể hiểu được ép hỏi. Ta rõ ràng cái gì cũng chưa nói a, ta chỉ nói, không có, không biết. Hoài Giảo dương mắt liếc mắt Hình Việt, nói, ngươi liền bắt đầu hung ta. Hình Việt, nam nhân sắc mặt ở không bật đèn trong phòng ngủ, thật sự xem không rõ. Hoài Giảo cũng không biết Hình Việt rốt cuộc sinh không sinh khí. Đối phương cùng hắn giống nhau chỉ ăn mặc một kiện lót nền quần áo. Chẳng qua Hoài Giảo là trong phòng nhiệt chính mình thoát, mà Hình Việt là bởi vì áo khoác ở hắn chỗ đó. Hoài Giảo nghĩ vậy nhi, bừng tỉnh liền nhớ lại ban ngày cùng Hình Việt ở nhà gỗ phát sinh sự. Ta vừa rồi còn cho ngươi giặt sạch quần áo, kỳ thật chỉ là dính điểm nước vỗ vỗ. Hoài Giảo chân tình thật cảm mà làm chính mình nói ủy khuất, buổi sáng còn cho chính mình sát dược lấy quần áo lót cái bàn người. Hiện tại thủ phạm thần ác sát mà bắt lấy hắn không bỏ, còn nói một ít thực quá mức nói. Hoài Giảo môi phiết phiết, cùng Hình Việt nói, người như thế nào mới một lát liền lại đối ta như vậy hỏng rồi. Rõ ràng chỉ là dọa người, cũng không có làm gì đó Hình Việt. Hảo, hảo nhất chiêu đánh đòn phủ đầu, này sóng kêu ác nhân trước cáo trạng, này đại bảo bối nhi, ai chạm vào ai không mơ hồ. Bổn tập tên là ở trong game sinh tồn dựa cùng lão công làm nũng phá giải tu la chàng ta. Hình Việt còn chưa nói gì, chỉ không cẩn thận nhìn đến mắt làn đạn Hoài Giảo, liền hồng lỗ tai thiếu chút nữa đem mặt tàng tiến nhân thủ, hệ thống, ngươi quản mặc kệ. Hoài Giảo mặt đỏ hồng loạn cùng hệ thống phát giận, hệ thống, bọn họ luôn nói một ít kỳ quái nói ảnh hưởng ta. Hệ thống thật sự có cảm thấy làn đạn nói rất có đạo lý. Nhưng hắn là lần đầu tiên mang loại này không nói đạo lý kiểu khí bao ký chủ, tạm thời cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể tùy hắn nói, ta đây giúp ngài đem làn đạn đóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoài Giảo lúc này mới vừa lòng, ân ân, trước mặt Hình Việt làm Hoài Giảo giống oán giận lại giống làm nũng hai câu nói, chạm vào người cầm tay đều cứng lại rồi. Đầu quả tim giống bị kim đâm dường như, nhảy đến lợi hại. Từ Lục Văn đi vào Hoài Giảo trong phòng bắt đầu, vẫn luôn sắc mặt không vui người, nói không nên lời là xuất phát từ cái gì tâm thái. Ở nhìn đến cách trong gương chỉ là làm người phất tóc mái Hoài Giảo, không nhịn xuống liền ở trong phòng làm ra không nhỏ tiếng vang. Vừa vặn có thể làm cách vách gian hai người nghe được, nhắc nhở giống nhau, cố ý dẫn tới người phát hiện gương vấn đề. Hắn mắt thấy Hoài Giảo mặt mang hoàng sắc mà hướng ngoài cửa đi. Cửa phòng bị gõ vang khi Hình Việt đã hạ quyết tâm muốn tìm người phiền toái. Hắn không biết chính mình ở khó chịu cái gì, nhưng hắn tâm tình rất kém cỏi nói, dẫn tới hắn tâm tình kém đầu sỏ gây tội hắn cũng một chút sẽ không bỏ qua. Hoài Giảo như hắn suy nghĩ bị dọa tới rồi, chỉ che miệng lại xả vào nhà, tùy tiện bày sắc mặt ngữ khí ác liệt mà đe dọa hai câu, liền sợ tới mức người đôi mắt ướt rầm rề lời nói cũng không dám hồi một tiếng. Làm cái gì? Rõ ràng là tốt như vậy khi dễ người đi hướng, như thế nào lại bởi vì Hoài Giảo một hai câu oán giận không giống oán giận, làm nũng không giống làm nũng nói, không thể hiểu được biến thành cùng ban ngày ở nhà gỗ giống nhau kết cục. Hình Việt cảm thấy chính mình có điểm quái, hắn sâu tính ngạch giá trị, giống như ở đối người nào đó một hàng lại hàng. Này không thích hợp, thùng thùng, lại là hai tiếng đập cửa. Hình Việt cau mày không, nói chuyện 2 phút. Hoài Giảo đều đã thất thần suy nghĩ khác. Cửa tiếng vang làm hắn hoàn hồn. Hắn lại đây này trong chốc lát thời gian không tính lâu cũng không tính đoạn. Nếu chỉ là lại đây nhìn xem gương vấn đề nói, như vậy vài phút cũng nên đi trở về. Hoài Giảo phỏng đoán đại khái là Lục Văn thấy hắn nửa ngày không động tĩnh tới tìm hắn. Hắn lướt qua Hình Việt hướng trong gương nhìn thoáng qua. GT, cách vách chính mình trong phòng đã không ai. Thùng thùng. Lần này tiếng đập cửa vang so với lần đầu tiên phảng phất muốn dồn dập không ít. Hoài Giảo, Lục Văn thanh âm cách một chất ván cửa vang lên, truyền vào nhà tiện nội lỗ tai khi có loại dầu dĩ khuynh hướng cảm xúc. Hoài Giảo tưởng ứng một tiếng, mới vừa hé miệng, liền đột nhiên làm người bưng kín. Ngô, Hoài Giảo vội dương mắt nhìn về phía Hình Việt. Không được ứng, Hình Việt hoành con mắt khó chịu nói. Vì cái gì a? Hoài Giảo mãn đầu óc nghi hoặc. Cau mày lắc lắc đầu. Hình Việt đứng so Hoài Giảo cao rất nhiều, rũ tầm mắt tự thượng đi xuống mà nhìn Hoài Giảo nói. Nói xong ta nói bậy còn dám làm ngươi tới tìm ta. Bị người đương thương xử cũng không biết. Hắn xả hạ khóe miệng, nói. Xuẩn muốn chết, Hoài Giảo, ô ô, mắng ta làm gì? Hoài Giảo trong mắt thiếu chút nữa toát ra hỏa tới, dùng sức chừng mắt Hình Việt. Tựa hồ biết người này bị hắn chọc sinh khí, Hình Việt cười thanh, che lại người miệng tay chuyển vì nhéo gương mặt. Tính tình rất đại, hắn lời bình nói, thịch thịch thịch, ngoài cửa Lục Văn thấy kêu Hoài Giảo không người trả lời, hắn lại nhanh chóng gõ vài tiếng, ngược lại kêu một cái khác phòng chủ nhân tên. Hình Việt, Hoài Giảo ở bên trong sao? Hình Việt lần này ứng thanh, hắn cách điểm khoảng cách tùy tiện trở về câu. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó liền như vậy nhéo Hoài Giảo mặt, cưỡng chế tính mà nửa ôm người hướng cửa đi. Hình Việt, môn bị mở ra, ngoài phòng hành lang Lục Văn nhíu chặt mi đang muốn lại gõ cửa, tay rơi vào khoảng không, vừa nhấc mắt liền nhìn đến tối tăm trong phòng đi ra hai người. Hình Việt sức lực không nhỏ, Hoài Giảo làm hắn lại che lại niết sau một lúc lâu. Trên mặt sớm đã đỏ một mảnh, lúc này bị người ôm đứng ở trước cửa, bộ dáng kia phảng phất cùng người làm cái gì dường như, khó tránh khỏi không cho người nghĩ nhiều. Lục Văn luôn luôn ôn hòa tầm mắt, tựa hồ đều thu liễm hạ, hắn mặt vô biểu tình mà nhìn mắt Hình Việt, ánh mắt ở hắn đắp Hoài Giảo bả vai trên tay ngừng một giây, sau đó lại về tới Hoài Giảo trên mặt. Dưới lầu ở kêu làm cơm chiều, hắn ngữ khí bình tĩnh nói, hai mặt kính sự ba người đều trong lòng biết rõ ràng, chỉ là lúc này ai cũng chưa giáp mặt nhắc tới. Lục Văn những lời này như là một cái bậc thang, Hoài Giảo lăng hạ, hắn nga một tiếng, tránh ra Hình Việt không tính dùng sức tay, liền đi theo Lục Văn hướng dưới lầu đi đến. Hình Việt cánh tay thất bại một cái chớp mắt, hắn ngừng hạ, cũng theo đi lên. Hoài Giảo phát hiện này nhóm người ra cảnh hẳn là đều khá tốt. Trong đội ngũ hai nữ sinh tuy rằng vẫn luôn xung phong nhận việc phải làm cơm, nhưng thật làm lên, chỉ là chọn cái đồ ăn đều có chút luống cuống tay chân, cuối cùng còn muốn Lục Văn đi hỗ trợ. Hoài Giảo nhớ tới buổi sáng lược có hồ vị cháo, có chút bừng tỉnh. Phòng bếp tủ lạnh có sẵn thịt loại cùng rau dưa, nhưng các nàng tựa hồ không thỏa mãn với này đó, ồn ào thoán nói làm các nam sinh đi hậu viện trích điểm mới mẻ, thậm chí còn muốn trác giật bọn họ ngày mùa đông đi trong sông chảo cá. Điên rồi đi, như vậy lãnh thiên đem người hô lên tới bắt cá. Trác giật vừa đi vừa phun tào, trên tay hắn cầm không biết nơi nào tới tìm tới bắt cá võng. Hoài Giảo hừ một tiếng, hắn vốn dĩ tốt lành ở trong đại sảnh ngồi sưởi ấm, Trác giật chỉ hướng phòng bếp đi một chuyến đã bị an bài nhiệm vụ, hắn ra cửa trước chết kéo Hoài Giảo muốn người cùng hắn cùng nhau. Hoài Giảo mau lãnh đã chết, sơn thượng hạ tuyết, chung quanh cây cối núi đá thượng đều rơi xuống trắng xóa thật dày một tầng, đi đường khi hơi không chú ý liền phải trượt chân, hắn đã quăng ngã hai té ngã. Cũng may tuyết hậu, hắn xuyên cũng nhiều, người hừ cái gì nha, ta không phải nói bối ngươi. Trác giật còn thò qua đến gây chuyện hắn, đi lên đi đi lên đi, cùng ca thẹn thùng gì a? Hoài Giảo cho người ta đẩy ra, reo lên. Người phiền đã chết, Trác giật lại cợt nhà mà tránh ra. Hai người đi rồi thượng 10 phút mới nhìn đến một chỗ nguồn nước, Hoài Giảo chóp mũi đều đông lạnh đỏ, ở Trác giật kêu. Tới rồi, khi, vội vàng hướng hắn bên kia chạy hai bước, sau đó hắn liền thấy được một cái đóng băng dòng suối nhỏ. Hoài Giảo, Trác giật lấy bắt cá võng cột hướng mặt băng thượng giã sử, cảm thán nói. Đôi ta đi lên nhảy đều không nhất định nhảy toái. Hoài Giảo quay đầu muốn đi. Ai ngươi đừng đi a, đều đến nơi này dạo một dạo lại trở về a. Hoài Giảo mắt điếc tai ngơ. Từ từ Hoài Giảo, ngươi tới xem, Trác giật thanh âm hình như có chút hưng phấn. Nơi này có cái phòng ở, Hoài Giảo bước chân một đốn. Hình như là trong núi thợ săn trụ, chúng ta đi xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Giảo không phải cố ý muốn cùng người trộm đạo sơ sấm người khác phòng ở, chỉ là phim kinh dị loại này uổng phí xuất hiện trong núi phòng nhỏ, giống nhau đều ở cốt truyện có quan trọng tác dụng. Giống như không ai, Trác giật rón ra rón rén mà đẩy ra phòng nhỏ môn. Chúng ta, liền như vậy đi vào có thể hay không không hào. Hoài Giảo vẫn là có chút sợ, không có việc gì, chỉ xem một cái. Nếu tới người chúng ta liền nói là trên núi chơi, lạc đường, Trác giật lãnh Hoài Giảo hướng trong phòng đi. Hoài Giảo nghe vậy buông xuống điểm tâm, xác thật hẳn là trong núi thợ săn trụ phòng ở, cùng biệt thự hậu viện nhà gỗ cách cục có điểm giống, nhưng so với kia phòng tạp vật dường như nhà gỗ nhỏ, nơi này rõ ràng muốn rộng mở không ít. Phòng trong vật trang trí thu thập đến còn tính chỉnh tề, Hoài Dạo chú ý tới trên mặt đất cùng trên bàn cũng chưa như thế nào lạc hôi, thuyết minh nơi này vẫn là có người thường trụ. Á, thật thương a, có điểm khóc, Trác Giật cầm đem trường quản súng săn, làm ra cái nhắm chuẩn chơi xoái động tác. Hoài Dạo người choáng váng, vội ngăn cản nói, người đừng lộn xộn người khác đồ vật. Hoài Dạo cảm thấy Trác Giật người này so với hắn còn giống pháo hôi. Giống nhau loại này ở người khác trong phòng loạn chạm vào đồ vật người đều bị chết thực mau đi. Trác Giật cười thanh, nói hắn, người lá gan hảo tiểu. Bất quá hắn còn tính nghe Hoài Dạo nói, thấy Hoài Dạo lắc lắc mặt một bộ thật sinh khí bộ dáng, thực mau khẩu súng lại quải trở về trên tường. Bởi vì biết trong phòng còn ở người, Hoài Dạo cùng Trác Giật chỉ dám ở bên trong tùy tiện đi dạo vòng liền tính toán đi ra ngoài. Nơi này còn có điện thoại a, nhìn hảo lão. Trác Giật vừa ra đến trước cửa liếc đến mắt cạnh cửa ngăn tủ, mặt trên bãi một đài nhìn liền rất cũ xưa máy bàn điện thoại. Hoài Dạo bước ra môn bước chân một đốn, đột nhiên đổ trở về. Làm sao vậy? Trác Giật gặp người lại đi trở về đi còn cảm thấy kỳ quái. Hoài Dạo đứng ở cạnh cửa, tim đập nhanh hơn nháy mắt. Hắn cầm lấy ngăn tủ thượng kiểu cũ điện thoại, tùy tiện bát một cái dãy số. Hai giây sau, ống nghe phát ra. Đô, một tiếng, Hoài Dạo bay nhanh treo điện thoại. Ngươi làm gì a? Cho ai gọi điện thoại đâu? Trác Giật thò qua tới hỏi hắn. Hoài Dạo môi kiều kiều, dường như an cái gì tâm giống nhau. Hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Cái này điện thoại là tốt ai, có thể đả thông. Trác Giật kỳ quái, này có cái gì hiếm lạ sao? Muốn đánh điện thoại dùng di động không được sao? Người hào kỳ quái, Hoài Dạo tâm tình xác thật thực hảo. Bắt cá trên đường một chút ngoài ý muốn, giống như có cái gì chỉ dẫn giống nhau. Dẫn bọn hắn một đường tìm tới nơi này, thấy được này chỗ thợ săn phòng ở, còn phát hiện một bộ có thể đả thông điện thoại. Nếu là xảy ra chuyện gì nói, chúng ta có thể tới nơi này cầu cứu. Hoài Dạo không nhịn xuống vẫn là cùng Trác Giật nói. Trác Giật bị hắn nói chọc cười. Người có phải hay không phim kinh dị xem nhiều? Pháp trị xã hội, bình thường nghỉ phép có thể xảy ra chuyện gì? Hắn chiều Hoài Dạo hơi nhếch lên khóe miệng liếc liếc, đối phương hừ một tiếng, làm ra không để ý tới bộ dáng của hắn. Bất quá cũng cố ý ngoại, Hoài Dạo lông mày vừa nhíu, quay đầu nhìn hắn. Hắn cho rằng Trác Giật muốn nói ra cái gì kinh người nói, cùng. Buổi chiều Lục Văn giống nhau, Trác Giật để sát vào hắn, biểu tình thực nghiêm túc. Lời nói cũng xác thật dọa người. Hắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn nhất gặp được cái loại này hàng năm tránh ở núi sâu rừng già B3N thái sát nhân cuồng, liền xong rồi. Hoài Dạo trong lòng lột bột một cái chớp mắt, hắn sắc mặt đổi đổi, đang muốn hồi câu cái gì, liền lại nhìn đến Trác Giật híp mắt, ngữ khí nặng nề nói. Cái loại này B3N thái 10 đời chưa thấy qua nữ nhân, nếu là nhìn đến ngươi loại này xinh đẹp tiểu nam sinh, làm không hảo liền phải quẹo vào trong núi. Tiền dâm hậu sát, Hoài Dạo, bất quá ngươi nếu là nghe lời một chút, tại đây loại vùng hoang vu dã ngoại, hắn nói không chừng sẽ nguyện ý nhiều dưỡng ngươi một thời gian. Rốt cuộc nếu là ta nói, cũng tưởng mỗi ngày đều lộng ngươi, ha ha, cách chương.